Trùng sinh chi sùng, chương 16 tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau lên, sắp trễ rồi Mễ Quyên hối thúc. Tớ đang nhanh đây, sắp xong. Tuyết Tuyên gấp gáp trả lời. Nhanh à, sắp đến lúc Tiểu Lộ lên sân khấu rồi. Xong ngay đây, 5P nữa. Hôm nay là ngày khai trương công ty Y, bọn họ ai cũng bận rộn chạy đến chạy đi nên quên mất nhân vật chính hôm nay là Bạch Lộ. Đến lúc nhớ ra thì sắp kết thúc màn biểu diễn, đến lúc đó Bạch Lộ sẽ lên sân khấu với vai trò tổng giám đốc công ty, nhưng người này một chút cũng không chú ý cứ chạy qua chạy lại lo việc hỗ trợ, nếu bọn họ không nhớ ra chắc sẽ mặc như vậy lên sân khấu luôn. Không cần phiền toái như vậy, im miệng, hừ, đã dặn cậu trước giờ khai tiệc phải trang điểm rồi mặc bộ lễ phục bọn tớ chuẩn bị sẵn, giờ sao? Cả tóc còn không chải. Tuyết Tuyên giận quá, nhưng nhị gì, một chút nữa cậu phải đi xã giao chẳng lẽ cứ để như vậy. Thật không biết nói thế nào cho cậu thông suốt, hừ, Mễ Quyên cũng tức mắng, xin lỗi, hừ, nếu bọn mình không để ý đến cậu cũng chẳng thèm nói đâu. Mình biết cảm ơn các cậu, Bạch Lộ nhu cười cười, nàng biết mình đời trước cứ ngốc nghếch đã bỏ qua bao nhiêu tình cảm ấm áp. Bây giờ nàng thấy bản thân rất may mắn đã được trở lại cuộc sống một lần nữa. Để trân trọng những người yêu thương quan tâm đến nàng, nàng sẽ không bỏ qua bất cứ một ai, sẽ đối tốt thật tốt với họ. Cười ngốc gì đó, mau thay đồ đi, còn ra ngoài nữa. Tuyết Tuyên đẩy Bạch Lộ vào phòng thay đồ. Ân, 10P sau, Tiểu Lộ cậu thật là đẹp, còn đẹp hơn cả minh tinh trên TV nữa. Mễ Quyên kinh ngạc thốt lên, bộ lễ phục mà họ chọn là một chiếc đầm màu đuôi cá trắng nhìn đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người hoàn hảo từng em, điểm nhấn của chiếc đầm nằm ở sau lưng, đường cắt táo bạo khoe tấm lưng trần mượt mà gợi cảm. Khoe trọn vẹn đường cong lung linh nóng bỏng, dáng người của Bạch Lộ bình thường đều là bị quần áo che đi hôm nay lại được khai thác triệt để dưới bộ lễ phục này. Cộng thêm lại được Tuyết Tuyên trang điểm một phần, chân mày vẽ hơi nâu, mắt tán một chút màu nâu nhạt kẻ viền mắt đen làm đôi mắt nhìn long lanh và to tròn hơn. Má phớt hồng đôi môi mềm mại căng mọng được thoa một lớp son hồng tự nhiên, đơn giản nhưng lại xinh đẹp tự nhiên không hề có cảm giác phấn son dung tục. Mà là đẹp một cách tự nhiên thanh khiết, mái tóc dài Tuyết Tuyên uống lượn sóng được xõa tự nhiên bồng bềnh mà mềm mượt. Như tinh linh lạc bước trần gian, xinh đẹp thuần khiết không nhiễm bụi trần. Khiến người ta rung động thật sâu. Đây là cảm giác của tất cả mọi người khi nhìn thấy người vừa bước ra sân khấu kia, hội trường rộng lớn ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt chỉ còn tiếng bước chân của người đó nhẹ nhàng vang lên, không ai dám làm ồn sợ tinh linh này chỉ là ảo giác. Một mỹ nhân chân chính, làm lu mờ toàn bộ những người có mặt trong hội trường. Giả Thiếu Thiên nhìn Bạch Lộ trên sân khấu mà ngẩn người, kinh diễm mà nhìn người hắn yêu thương. Đã biết nàng rất đẹp, đẹp và thanh khiết khiến hắn động tâm nhưng chưa bao giờ nghĩ nàng lại như là một tinh linh lộng lẫy mà xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn như vậy. Thật sự không diễn tả được, nàng chỉ có thể là của hắn, chỉ một mình hắn được chiêm ngưỡng sự mỹ lệ của nàng, hắn có cảm xúc muốn mang nàng giấu đi, để không một ai được phép nhìn nàng. Lúc này giọng nói ngọt ngào lại thanh thoát vang lên, như tiếng nhạc du dương mà trầm bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay, đây cũng là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của Y, như mọi người đã biết thương hiệu Y là một thương hiệu độc quyền cao cấp từng sản phẩm, mỗi một sản phẩm Y tung ra thị trường đều được kiểm định chất lượng và đăng ký độc quyền, dòng sản phẩm túi xách Y sẽ được sản xuất theo số lượng có hạn, mỗi sản phẩm đều sẽ làm tôn lên thân phận của người sở hữu nó. Thương hiệu Y hợp tác phát triển cùng tập đoàn Thiên Tuyệt dự định không chỉ là phát triển ở thị trường trong nước mà sẽ đưa dòng sản phẩm này ra thị trường toàn thế giới. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến người đã hợp tác cùng tôi, anh Dạ Thiếu Thiên, Dạ Tổng của tập đoàn Thiên Tuyệt chính là người khởi xướng đầu tiên cho dự án phát triển thương hiệu Y, cảm ơn anh vì mọi thứ. Bạch Lộ nhìn thẳng Dạ Thiếu Thiên cười ngọt ngào làm tâm hắn nhảy loạn, dễ thương quá, thật muốn hung hăng hôn lên đôi môi đó, nuốt nụ cười rạng rỡ kia vào bụng. Cách chương.